Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràn đầy vặn vẹo, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn đã cảm giác được, Chu Diễm thể nội chân nguyên hùng hồn như hải, hoàn toàn siêu việt thối thể cửu trọng thiên, thậm chí ẩn ẩn đạt đến võ sư trình độ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Kim sư tử nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chu Diễm tu vi tốc độ tăng lên, quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, khẳng định có cổ quái. Ha ha, ngươi hỏi ta. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Chu Diễm cười lạnh liên tục, nói ra, ngươi không biết, tại ta thế giới bên trong, ngươi chỉ là một cái ti tiện nô lệ mà thôi, hơn nữa, còn là một đầu đồ con lợn, ngươi muốn chết. Lời vừa nói ra, Kim sư tử giận tím mặt, gầm thét lên, chỉ là con kiến hôi, cũng dám nhục ta tôn nghiêm. Bản hoàng nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột da, để ngươi hồn phi phách tán. Đang khi nói chuyện, Kim sư tử căm tức nhìn Chu Diễm, mỗi chữ mỗi câu, như lôi đình nổ vang, chấn động khắp nơi, tràn ngập vô tận sát khí. Chương 1273, Thạch Điện. Trong chốc lát, một cổ dồi dào hung lệ chi khí, theo Kim sư tử thể nội, lan tràn ra, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ Thạch Điện. Trong lúc nhất thời, chung quanh vách đá rung rẩy, răng rắc, xuất hiện từng cái tinh mịn vết nứt. Những thứ này vết nứt lan tràn ra ngoài, rất nhanh trải rộng toàn bộ Thạch Điện, như mạng nhện dày đặc. Sau một khắc, Thạch Điện đột nhiên sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, một cổ khí tức mạnh mẽ, như là như cơn lốc, tàn phá bừa bãi tại Thạch Điện bên trong, bao phủ ra, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Từng, Chu Diễm ánh mắt quét qua, không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này, Thạch Điện bên trong, Kim sư tử quần áo nhúng máu, thân thể không người, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, lộ ra phá lệ thê thảm. Nhưng là, Kim sư tử khí tức, vẫn như cũ sắc bén phách liệt, như cùng một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh, hung tàn, tàn nhẫn, khát máu. Dù cho bị thương thảm trọng, lại không có nửa điểm lùi bước cùng e ngại, ánh mắt y nguyên âm u, lộ ra một vệt tàn nhẫn sát cơ. Hiển nhiên, tại vừa mới trong đụng chạm, Kim sư tử chiếm thượng phong, vẫn chưa bị thương. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn. Kim sư tử cười lạnh, hai mắt híp lại, nổi lên một tia khí tức nguy hiểm, nói ra, nhưng là, chỉ dựa vào dạng này liền muốn đánh bại ta. Ngươi còn kém xa, thật sao? Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào nói ra, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm đưa tay sờ về phía bên eo, chợt, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy Chu Diễm lấy ra một cái ngọc bội, nắm tại hai ngón tay ở giữa. Ngay sau đó, Chu Diễm vận chuyển công quyết, đem chân nguyên rót vào trong ngọc bội, một đạo quang hoa bỗng nhiên hiển hiện, chiếu rọi hư không. Sau một khắc, quang mang tiêu tán, ngọc bội khôi phục hình dáng cũ, bạch, một khối đen như mực gương đồng, trống rỗng xuất hiện, mặt kính bóng loáng, chiết xạ ra từng đạo quỷ dị ánh sáng, như cùng một thanh kiếm sắt, đâm vào Kim sư tử trong hai con ngươi. Không tốt, nhất thời, Kim sư tử thần thức kịch liệt đau nhức, đầu giống như kim đâm, nhịn không được ôm đầu kêu rên lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đây là thứ quỷ gì? Kim sư tử kinh hô một tiếng, thần sắc bối rối, xuất mồ hôi trán, trái tim thẳng thắn nhảy lên, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện lập tức chạy khỏi nơi này. Đột nhiên, trên mặt kính lướt qua một đạo quang hoa, một luồng hàn khí phun trào, khiến không khí đều kết băng. Không tốt, Kim sư tử thần sắc hoảng sợ, trong lòng dâng lên thật sâu kinh dị cảm giác, phản phất có một đạo kinh khủng luồng không khí lạnh, hướng hắn mãnh liệt mà tới, đông lạnh hoàn toàn nội tâm. Một giây sau, một đạo thanh thúy vang lên truyền đến. Ngay sau đó, hàn vụ lượn lờ, một mảnh băng tinh vãi xuống đến, ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường mâu. Trường mâu phá không, như là độc xà lè lưỡi, nhanh chóng như điện, trong nháy mắt vạch phá không khí, nhẹ nhõm quán xuyên Kim sư tử vị trí hiểm yếu, mang ra một chùm tinh hồng huyết dịch. Kim sư tử mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn qua cổ của mình, trong mắt lồi ra, bờ môi run rẩy, lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ. Một loáng sau, Kim sư tử thân thể cứng ngắc, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã mất đi tất cả khí tức, tử vong. Ừng ực, bên cạnh, rất nhiều thị vệ cùng tỳ nữ dọa đến câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Tình cảnh này quá kinh người, Chu Diễm thực lực vậy mà như thế khủng bố. Hừ, Chu Diễm thu hồi gương đồng, đạm mạc quét mọi người liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, nói ra, mấy người các ngươi, vội vàng đem hắn xử lý rơi. Tuân mệnh. Nghe vậy, mọi người chung quanh ào ào cung kính đồng ý, vội vàng đi lên trước, ba chân bốn cẳng, kéo lấy thi thể, rời đi thạch điện, đối đãi kim sư tử thi thể, bọn họ căn bản không dám có nửa phần lãnh đạm. Cùng lúc đó, Chu Diễm nhìn lấy kim sư tử thi thể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kim sư tử, chính là võ tông cảnh cao thủ, thực lực phi phàm, làm sao biến đến yếu như vậy rồi? Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thôn phệ cái này một cổ nhục thân, tiềm lực hao hết. Kim sư tử chính là một tên võ tông cường giả, thực lực khủng bố, chiến đấu lực kinh người. Chu Diễm vốn cho rằng cái này một cổ nhục thân nhất định phải tiên thiên đỉnh phong cấp bậc mới có thể gánh chịu hắn chân nguyên, nhưng là hiện tại xem ra sự tình tựa hồ không giống Chu Diễm dự liệu như thế. Xem ra bộ thân thể này tồn tại một số bí mật. Chu Diễm trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm nói ra, có lẽ ta cần thay đổi một cổ nhục thân, tiếp tục tu luyện Thiên Đế Kinh. Tuy nói Kim Sư Vương tộc chính là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh phong vương tộc một trong, nội tình hùng hậu, bảo khố trân tàng phong phú, các loại tư nguyên chồng chất như núi, nhiều vô số kể, nhưng là trên đời này tuyệt thế cường giả truyền thừa mới là trân quý nhất tài phú, nhất là thiên giai công pháp giá trị kinh thiên, đủ để dẫn phát gió tanh mưa máu. Bởi vậy, cho dù là Kim Sư Vương tộc, cách mỗi ngàn năm liền sẽ cử hành một lần huyết mạch tẩy lễ, tuyển bạc ưu tú dòng chính hậu nhân, tiến vào trong bảo khố, chọn lựa thích hợp bản thân thiên giai công pháp. Chỉ là, thiên giai công pháp trân quý tính không thể nghi ngờ, có thể tiến vào bảo khố chọn lựa công pháp người, lác đác không có mấy, vạn người không được một. Kim sư vương tộc, nắm giữ 3.000 vương tộc, nhân khẩu to lớn, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp 500 cái danh ngạch, đã quyết định muốn đoạt xá, thì muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chu Diễm ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, thiên giai công pháp cố nhiên thưa thớt, nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng thu hoạch được. Cái này một bộ thân thể chủ nhân, đã từng chính là nhất đại kiêu hùng, lưu lại rất nhiều để lại, trong đó, thì bao quát Thiên Đế Kinh. Dựa theo trong trí nhớ miêu tả, thiên giai công pháp, cùng sở hữu 7 phần. Chu Diễm thầm nghĩ, có điều, ta tu luyện công pháp, tên là Hỗn Độn Chân Nguyên Điển, chính là ta tại một vị tổ tiên trong động phủ ngẫu nhiên thu hoạch. Hỗn Độn Chân Nguyên Điển thuộc về huyền giai cực phẩm, uy lực kinh người, nhưng là tại huyền giai công pháp cực phẩm bên trong lại thuộc về hạng chót mặt hàng, căn bản không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy Chu Diễm tu luyện không hề tốn sức, rất nhanh liền đem Há Cảo Chân Nguyên Điển luyện thành. Bất quá Hỗn Độn Chân Nguyên Điển chỉ là một bộ thô thiển luyện thể công pháp, Chu Diễm tự nhiên không lọc nổi mắt xanh. Chờ ta đột phá trúc cơ cảnh giới, tu luyện Thiên Đế Kinh khẳng định so cái này đồ bỏ đi công pháp còn mạnh hơn nhiều. Chu Diễm tràn đầy mong đợi nói ra, ầm ầm, đúng vào lúc này, Chu Diễm thể nội, bạo phát một trận đinh tai nhức óc lôi âm, giống như thiên kiếp buông xuống, tràn ngập tại sâu trong linh hồn, thật lâu không cách nào tán đi. Chu Diễm trong lòng rung lên, vội vàng nhắm đôi mắt lại, nỗ lực áp chế cổ này bạo lệ khí tức, miễn cho bị phản vệ, gặp bất trắc, thật lâu, bạo lệ lôi đình chi lực, vừa rồi dần dần chìm xuống. Đây là trúc cơ lôi đình, thối luyện gân cốt. Chu Diễm mở ra hai con ngươi, lộ ra vui sướng thần thái, cổ thân thể này tư chất không tệ, lại có tứ phẩm hỏa thuộc tính linh thể, không tệ. Chu Diễm quan sát một chút cổ thân thể này, hơi gật đầu. A, lập tức, Chu Diễm lông mày nhíu lại, phát giác được, cái này một thân thể nơi đan điền, lại có một đoàn sáng chói tử quang. Cái này một đoàn tử quang, vô cùng kỳ lạ. Chương 1274, nho nhỏ hạt giống, mơ hồ ở giữa, Chu Diễm cảm giác nó tựa hồ tại nhúc nhích, hóa thành một viên nho nhỏ hạt giống. Hạt giống này là cái gì? Chu Diễm trong lòng giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này một hạt giống, muốn quan sát rõ ràng. Từng chợt Chu Diễm sửng sốt một chút, tâm niệm nhất động, trong khoảnh khắc hạt giống rung rẩy, phóng xuất ra một tia tử quang dung nhập Chu Diễm trong linh hồn. Trong chốc lát, Chu Diễm chỉ cảm thấy linh đài nhất thanh, ý thức thư thái, cả người tinh thần tỏa sáng. Ta đã biết. Chu Diễm giật mình tỉnh ngộ, sắc mặt kích động không thôi. Cái này một cái hạt giống, chính là tiên thiên linh chủng, trời sinh linh vật, ẩn chứa thiên địa tạo hóa, có thể giúp người lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều là sinh ra từ bên trong thiên địa, có thiên địa tạo hóa thai nghén mà sinh. Đương nhiên, bên trong thiên địa, thiên tài địa bảo vô số, nhưng là, có thể đản sinh ra linh tính, lại là phượng mao lân giác. Cái này một cái tiên thiên linh chủng, cũng là một gốc dược thảo, sinh ra linh trí, lột xác thành vì linh thực. Linh thực có hạt giống, mầm non, quả thực, nụ hoa, nhánh cây, lại đến cuối cùng thành thục, hình thành quả thực, mỗi một loại linh thực đều là độc nhất vô nhị, cực độ hiếm thấy, mà lại, loại này linh thực cực kỳ trân quý, mỗi một viên linh thực hạt giống đều là giá cả không ít, thậm chí còn có tiền mà không mua được, dù sao, có thể sinh ra linh trí linh thực, thật sự là quá hiếm thấy, có thể xưng thiên địa dị chủng, ha ha, bỗng nhiên, Chu Diễm cười ha hả, hưng phấn không hiểu, nguyên lai, Kim Sư Vương tộc trong bảo khố, ngoại trừ thiên giai công pháp bên ngoài, còn có tiên thiên linh thực, trời sinh linh vận, có thể nói là báu vật, cái này Kim Sư Vương tộc, vận khí cũng không tệ, lại có một gốc tiên thiên linh thực, Chu Diễm mừng rỡ vô cùng, trống, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét giận dữ, một cái to lớn hắc báo, từ đằng xa lao nhanh mà đến, toàn thân sát khí trùng thiên, hướng về Chu Diễm đánh tới, bá, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, nhấc vung tay lên, một cây đen nhánh thiết thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chợt, Chu Diễm nắm chặt thiết thương, bóng người như điện, đón lấy hắc báo, bành bành bành, một người một thú, triển khai đánh nhau, quyền thế hung hãn, chiêu chiêu trí mạng, đảo mắt thì va chạm trên trăm lần, hồng hộc, hắc báo tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ quyệt, nanh vuốt sắc bén, móng vuốt xé rách trường không, nắm lấy cơ hội, đâm thẳng Chu Diễm lồng ngực, tàn nhẫn vô cùng, keng, Chu Diễm hoành thương ngăn cản, mãnh liệt lay động, miệng hổ chấn tê dại, phốc phốc, sau một khắc, Chu Diễm cắn răng một cái, cánh tay bắp thịt phồng lên, dùng lực hất lên, trường thương tuột tay, như là độc long toản, đâm vào hắc báo ở ngực, trống, trong chốc lát, hắc báo gào thét một tiếng, thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi trên mặt đất, máu tươi cuồn phúng, thương vong thảm trọng, chỉ là trúc cơ sơ kỳ yêu thú, không chịu nổi một kích, Chu Diễm nhẹ hừ một tiếng, thu thập hết hắc báo, cất bước đi ra ngoài, vừa mới cùng hắc báo giao phong, Chu Diễm đã tìm tòi xem rõ ràng đầu này hắc báo nhược điểm, thừa dịp đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, một kích giết địch, bằng không mà nói, chỉ bằng vào Chu Diễm hiện tại cái này thân thể tàn khuyết, căn bản là không có cách cùng đầu này hắc báo chống lại. Một ngày sau, hắc thạch thành bên ngoài, Chu Diễm cưỡi ngựa, vượt qua sơn lâm, chậm rãi đi ra, rời đi hắc thạch thành. Cái này một tòa cổ xưa thành trì, chính là hắc thạch thành, cách chúng ta Thanh Vân Trấn, không tính xa xôi. Chu Diễm nhìn ra xa tứ phương, chỉ thấy một tòa cao ngất thành tường, sừng sững tại trong tầm mắt. Ừm, bỗng nhiên, Chu Diễm nhướng mày, nhìn đến phía trước, có hai nhóm nhân mã chém giết, bên trái nhóm người kia, người khoác khải giáp, khí thế dồi dào, mang theo ngập trời sát phạt chi ý, bên phải nhóm người kia thì là quần áo cũ nát, cổng rương gỗ, một mặt rã rời, lộ ra có chút chật vật, rất hiển nhiên, bọn họ là chạy nạn đi vào hắc thạch thành lánh nạn, chỉ bất quá, thực lực của những người này quá kém, liền ngưng cương cảnh đều không có đạt tới, chỉ có chút ít mấy vị tiên thiên võ giả, những người này, hẳn là lưu dân đi, Chu Diễm trong lòng suy đoán, một nhóm người này, thực lực quá yếu, liền một cái tiên thiên võ giả đều không có, thật là khiến người mất hứng a. Một bên khác, cái kia một đám khải giáp quân sĩ bên trong, dẫn đầu thống lĩnh, nhếch miệng, lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Bên cạnh hắn, một tôn ngưng cương cảnh cường giả, khuôn mặt âm độc, đạm mạc lườm bên này liếc một chút, khinh thường hừ một tiếng, hừ, nhất thời, cái kia một tôn thống lĩnh, giận tím mặt, rút kiếm chỉ hắn, ngươi có ý tứ gì, ta có ý tứ gì, cái này một tôn ngưng cương cảnh cường giả, châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta phụng hoàng mệnh, tiêu diệt hắc thạch thành loạn đảng, các ngươi nếu là không muốn chết, xéo đi nhanh lên, ngươi, nghe vậy, cái kia một tôn ngưng cương cảnh cường giả, sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi, tốt, thống lĩnh khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, chợt, ánh mắt quét qua, nhìn lấy cái kia một đám lưu dân, hỏi, các ngươi ai là thủ lĩnh, cái này một tôn ngưng cương cảnh cường giả, tên là Trần Hạo, dẫn binh 5.000, đóng tại hắc thạch thành phụ cận. Hắn lần này đi ra, ngoại trừ tuần tra thành trì, càng là phụ trách đuổi bắt loạn đảng. Chúng ta, lưu dân bên trong, có một cái tuổi trẻ nam hài, chần chờ một chút, đứng dậy, không người nói ra, bẩm báo tướng quân, phụ thân ta đã chiến tử, hiện tại, do ta đảm nhiệm tân nhiệm thôn trưởng, ha ha. Nguyên lai là dạng này, Trần Hạo quát lớn, đã dạng này, ngươi còn không cút cho ta. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng những cái kia loạn phỉ kiếm cơm, không dám. Cái kia một tên tuổi trẻ nam hài cúi đầu xuống, trầm mặt không nói, trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng bất đắc dĩ, không dám. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Hạo cười nhạo, thôi được, hôm nay, ta liền tha các ngươi một cái mạng chó, bất quá, các ngươi nhớ kỹ, nơi này chính là hoang dã rừng cây, nguy cơ trùng trùng, các ngươi nếu là không cẩn thận mất mạng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trong lời nói, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Nghe vậy, đông đảo lưu dân trên mặt, ào ào lóe qua xấu hổ chi sắc, nhưng là, không có cách nào. Tại cái này mang hoang sơn mạch bên trong, mạnh được yếu thua, luật rừng, xâm nghiêm vô cùng, hơi không chú ý, liền có thể bị giả thú giết chết. Bởi vậy, rất nhiều người tình nguyện sống tạm, cũng không muốn tiến vào thâm sơn tìm kiếm con mồi. Mà lại, những người này, đều là phổ thông lưu dân, dù là gia nhập trong quân đội, cũng chỉ là pháo hôi giống như tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đi, Trần Hạo không thèm để ý lưu dân, mang theo một đội hộ vệ, tiếp tục tìm kiếm loạn đảng tung tích. Màn đêm buông xuống, trong Hắc Thạch Thành, hoàn toàn yên tĩnh, Chu gia trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, một tòa trong đại sảnh, Chu Diễn ngồi tại chủ vị, nhắm mắt lại, đang đánh chợp mắt, trên người hắn, tán phát ra trận trận mùi rượu, hiển nhiên uống rượu say. Thiếu gia, ngươi uống say à nha? Bên cạnh, quản gia Lý Trung vội vàng tiến lên nâng, một mặt vẻ ân cần. Không có việc gì, Chu Diễm hơi hơi mở ra hai con ngươi, đẩy ra Lý Trung, tự mình uống vào một chén mỹ tửu, sau đó, lại nhắm mắt dưỡng thần. Chương 1275, nghị luận, thật lâu, Lý Trung thở dài một cái, nói ra, thiếu gia, mấy ngày này, ngươi cả ngày say rượu, sớm muộn ủ thành đại họa a. Chu Diễm phụ thân xung quanh bá, vốn là Thanh Vân trấn thủ phủ, tư chất tu luyện ưu tú, tuổi còn trẻ, thì đặt chân hóa cương cảnh đỉnh phong, kết quả lại bị kẻ thù ám hại, chết tại Hắc Thạch Lĩnh, mà những chuyện này cũng không phải là bí mật, làm càn, bản thiếu gia sự tình, há lại ngươi có thể nghị luận. Nghe vậy, Chu Diễm trừng mắt, một chân đem Lý Trung đạp té xuống đất, hung dữ mắng, nói nhảm nữa, tin hay không bản thiếu gia chặt ngươi, thiếu gia tha mạng, nô tỳ biết tội. Lý Trung dọa đến mặt như màu đất, quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ. Hừ, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, không có để ý nàng, vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt, không ngừng uống vào mỹ tửu. Thiếu gia, chúng ta muốn rời khỏi Hắc Thạch Thành sao? Thấy thế, Lý Trung tăng thêm lòng dũng cảm hỏi. Chu Diễm tuy nhiên uống say, nhưng là lại là không có quên chức trách của mình. Trước chuyến này hướng Hắc Phong Cốc chính là vì tìm kiếm dược tài, đương nhiên muốn đi. Chu Diễm nheo mắt lại, nói ra, không chỉ có là Hắc Thạch Thành, còn có Thanh Vân Thành, nơi này không thể ở lại. Ồ, thiếu gia vì sao nói như vậy? Lý Trung kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết, Chu Diễm kinh ngạc nói, cha ta bị Hắc Phong Cốc loạn đảng giết chết, mẫu thân của ta cực kỳ bi thương, mang theo ta cùng muội muội di chuyển đến Hắc Thạch Thành, không nghĩ tới, Hắc Thạch Thành quận úy, thế mà điều động quân đội vây quét chúng ta. Quận úy, Lý Trung sửng sốt một chút, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ nha, chờ chết chứ sao? Chu Diễm không quan trọng nói, dù sao cái này trong Hắc Thạch Thành, không có linh khí, coi như ta tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, cũng sống không được bao lâu, chẳng bằng liều mạng một lần. Liều mạng một lần, Lý Trung đắng chát cười một tiếng, khuyên bảo nói, thiếu gia, ngươi tu luyện thiên phú không tệ, tương lai tiền đồ vô lượng, tội gì cùng Hắc Phong Cốc đối nghịch. Thiên phú của ta tốt, không có nghĩa là ta khờ. Chu Diễm cười lạnh nói, Hắc Phong trong cốc nguyên khí dư giả, tu luyện hoàn cảnh thật tốt, chỉ cần sống qua lúc đầu 3 năm, nhất định có thể đột phá thành đạt võ đồ. Đây chính là ngàn năm một thuở tốt kỳ ngộ, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Thế nhưng là, vạn nhất Hắc Phong Cốc có võ sư tọa trấn, ngươi tùy tiện xông vào, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Lý Trung nói ra, Hắc Phong trong cốc, cao thủ như mây, coi như không có võ sư tọa trấn, nương tựa theo cường đại hộ tông đại trận, chúng ta cũng vào không được a. Cái này, Chu Diễm cau mày nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy phải làm thế nào? Lý Trung do dự trong chốc lát, mới lên tiếng, muốn không, ta bồi thiếu gia cùng đi Hắc Phong Cốc. Được, Chu Diễm nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai người chuẩn bị một phen, liền rời đi Chu gia. Cảnh ban đêm dần dần sâu, một chỗ tươi tốt trong rừng cây, Chu Diễm, Lý Trung hai người ẩn nặc ở trong đó. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Trung nhìn bốn phía một chút, thấp giọng hỏi. Chờ, Chu Diễm lắc đầu, nói ra, cái này Hắc Phong trong cốc, khẳng định sẽ có người ra ngoài, chỉ chờ tới lúc nửa đêm, thì có cơ hội bắt loạn đảng. Thế nhưng là, Lý Trung cắn răng, nói ra, vạn nhất những cái kia loạn đảng, căn bản không ra làm sao bây giờ? Ha ha, Chu Diễm cười lạnh, nói ra, nếu là loạn đảng thật không ra, vậy chúng ta chỉ có thể rút lui. Trong Hắc Thạch Thành, có mấy trăm loạn đảng, thường cách một đoạn thời gian, liền ra tới cướp bóc đốt giết. Bây giờ, Hắc Thạch Thành loạn dân, càng tụ càng nhiều, thậm chí, còn có một bộ phận loạn dân, đầu phục Hắc Phong Trại. Bởi vậy, Chu Diễm cùng Lý Trung mới sẽ kiên kỵ như vậy Hắc Phong trại thực lực. Dù sao, tại trong Hắc Thạch Thành, có mấy trăm loạn dân, nếu như bọn họ liên hợp lại, cũng là chuyện rất phiền phức. Ai, hy vọng loạn đảng nhanh điểm ra đi. Lý Trung thở dài bất đắc dĩ nói, hy vọng đi. Chu Diễm trả lời một câu, nắm chặt một chút nắm đấm, đáy lòng của hắn, cũng có chút tâm thần bất định. Nếu như loạn đảng không ra, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thiếu gia, có biến. Bỗng nhiên, Lý Trung chỉ hướng nơi xa, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy một chi ước chừng 30, 40 người đội ngũ, theo trong Hắc Thạch Thành đi ra, hướng về phương xa chậm rãi đi đến. Bọn họ làm cái gì vậy? Chu Diễm nhíu nhíu mày, dò hỏi. Lý Trung nói ra, hẳn là muốn ra cửa đi săn, hoặc là mua sắm đồ vật. Đi săn, Chu Diễm tròng mắt vòng vo một chút, nói ra, hắc hắc, săn thú, vừa vặn có thể bắt cóc bọn họ, để bọn hắn trợ giúp chúng ta vận chuyển lương thảo. Cái này chú ý không tệ. Lý Trung ánh mắt sáng lên, tán đồng nói ra. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, Lý Thúc, ngươi lập tức phân phó, đem những cái kia thương hộ tất cả đều kêu đến. Đúng, thiếu gia. Lý Trung cung kính lên tiếng, quay người rời đi. Không bao lâu, hắn lĩnh tới 7-80 vị thương hộ. Chu công tử, ngài lần này đem chúng ta gọi tới, có gì cần giúp đỡ sao? Bọn này thương hộ đều là kinh doanh các trồng lương thực rau xanh đẳng hóa phẩm tại Chu gia chế tác, kiếm lấy tiền công. Các ngươi đi giúp ta bắt cóc mấy cái cổ xe ngựa. Chu Diễm phân phó nói, chỉ muốn các ngươi nghe lời, ta cam đoan cho các ngươi phong phú thù lao. Chu công tử, ngươi đây là ý gì? Nhất thời mọi người sắc mặt đại biến, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ta nói cho các ngươi biết, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chu Diễm mặt âm trầm, cười lạnh nói, ta đã được đến tin tức Hắc Thạch Thành phụ cận phát sinh bạo loạn, Hắc Phong trại loạn đảng tập kích Hắc Thạch Thành. Chúng ta bây giờ muốn đi Hắc Phong cốc thám hiểm, các ngươi nếu là dám ngăn cản ta, cũng là tạo phản. Tạo phản, cái này, trong nháy mắt, những thứ này thương hộ ào ào biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thiếu gia, ta cảm thấy, sự kiện này, vẫn là cẩn thận cân nhắc thì tốt hơn. Lý Trung trầm ngâm một chút, thận trọng đề nghị, dù sao, Hắc Phong trại người, giết người không chớp mắt, chọc giận bọn họ, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi biết cái gì? Chu Diễm lườm Lý Trung liếc một chút, nổi giận nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Hắc Phong trại cũng không có võ sư tọa trấn, mà lại còn có rất nhiều loạn đảng đang đuổi giết những cái kia phản tặc. Ngắn hạn bên trong, bọn họ khẳng định không để ý tới Hắc Thạch Thành, chỉ cần chúng ta thừa cơ chui vào Hắc Phong cốc chiếm lấy linh dược, coi như bị phát hiện cũng đủ để thoát thân. Huống chi Hắc Phong trong cốc có rất nhiều bảo vật. Chu Diễm tràn đầy ước mơ nói ra, tục truyền Hắc Phong cốc bên trong có được không ít đan dược, còn có linh khí, giá trị liên thành, chỉ cần cầm tới bọn họ, chúng ta Chu gia thì phát đạt. T, nghe xong Chu Diễm lời nói, mọi người ào ào hút miệng khí lạnh. Đan dược, linh khí, hai cái này từ ngữ, đối với người bình thường mà nói, quá xa vời, giống như chân trời tồn tại. Cho dù là những cái kia phú quý nhân gia, cũng có rất ít người xa xỉ sử dụng đan dược, trừ phi, bọn họ nguyện ý phí tổn kết xù tài phú, mua đến lượng lớn đan dược cùng linh khí. Thiếu gia anh minh, chương 1276, lưu thủ. Một lát sau, Lý Trung kịp phản ứng, vỗ Chu Diễm mông ngựa, nịnh nọt nói, có những vật này, chúng ta Chu gia tuyệt đối có thế xưng bá cả tòa Hắc Thạch Thành. Ha ha ha, đó là khẳng định. Chu Diễm cười lớn nói. Chợt hắn đứng lên, nhìn chằm chằm phương xa sơn lĩnh, ánh mắt chớp động, đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian hành động. Hắn vung tay lên, nói thẳng, Lý Trung, ngươi phụ trách lưu thủ, những người còn lại theo ta đi. Đúng, thiếu gia. Mọi người đáp ứng một tiếng, đi theo tại Chu Diễm sau lưng, lặng yên xuất phát. Hắc Phong cốc khoảng cách Hắc Thạch Thành, vẻn vẹn 3 dặm lộ trình, ước sờ qua nửa nén hương thời gian, Chu Diễm một đoàn người đến. Thiếu gia, phía trước cũng là Hắc Phong cốc. Lý Trung nhấc tay chỉ về đằng trước sơn lĩnh, nói ra, dựa theo trí nhớ, phía trước có một khối đất trống, chúng ta trước trốn. Được. Chu Diễm gật đầu, sau đó, một đoàn người tìm một cây đại thụ công sự che chắn, chậm đợi Hắc Phong trại đội ngũ tuần tra đến. Bỗng nhiên, Chu Diễm hai con ngươi híp lại, ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa. Thiếu gia, thế nào? Nhìn đến Chu Diễm thần sắc dị thường, Lý Trung nhịn không được dò hỏi. Không có gì. Chu Diễm khoát tay áo, đạm mạc nói, tiếp tục giám sát. Ầm ầm, đột ngột, sơn lĩnh bên trong, truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Dường như long trời lỡ đất giống như, đánh thức tất cả dã thú, từng cái sói hoang, từ trong bóng tối vọt ra, hướng về Hắc Phong trại đội ngũ tuần tra đánh giết mà đi. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe. Hắc Phong trại đội ngũ tuần tra, tuy nhiên trang bị tinh xảo, nhưng là, chỗ nào địch nổi những thứ này hung tàn sói hoang. Thoáng qua công phu, bọn họ thì tổn thất nặng nề, liên tục bại lui. Mau trốn a, cứu mạng, thê lương tiếng kêu rên, theo Hắc Phong trại đội ngũ tuần tra bên trong truyền đến. Lúc này, một tên tráng hán hét lớn, các huynh đệ, cùng ta giết, lao ra, xông lên a. Nghe vậy, những cái kia còn lại Hắc Phong trại lâu la, ào ào gào thét một tiếng, anh dũng giết ra, phanh phanh phanh, chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, máu chảy thành sông. Cuối cùng, tại nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau, Hắc Phong trại đội ngũ tuần tra, thành công xông phá vòng vây, chạy ra ngoài, ha ha, chúng ta thắng, ha ha ha. Ta sống đi ra, các huynh đệ, đi mau, rời đi Hắc Phong cốc, đúng, Hắc Phong trại đội ngũ, ào ào nhảy cẩn hoang hô, điên cuồng chạy trốn, không tốt. Thấy cảnh này, Lý Trung sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói ra, thiếu gia, những cái kia thổ phỉ muốn chạy trốn, mau phái người chặn đứng bọn họ. Ừm, nghe vậy, Chu Diễm lông mày nhíu lại, quát nói, Lý Trung, ngươi là kẻ ngu sao, vừa mới, ta đã nhắc nhở các ngươi, đáng tiếc, các ngươi lại là không nghe, bây giờ nghĩ đi. Muộn, thiếu gia, ta, Lý Trung cúi đầu, trên mặt xấu hổ, nói ra, chuyện này, đều do thuộc hạ, không có sớm cho kịp bẩm báo, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nói ra, chuyện này, ngươi xác thực có sơ hở chỗ, bất quá, tội không đáng chết, đa tạ thiếu gia khoan dung, Lý Trung cảm động đến rơi nước mắt, không người quỳ gối, nói ra, thiếu gia, bây giờ Hắc Phong trại viện binh, đã đào tẩu, muốn hay không phái người đem bọn hắn bắt quy án, không cần, Chu Diễm lắc đầu, nói ra, chúng ta lần này tiến về Hắc Phong cốc, chính là trộm lấy linh dược, mà không phải giết hại. Ngoài ra, đen phong cốc bên trong, còn mai phục rất nhiều cao thủ, vạn nhất bị bọn họ phát giác, sợ rằng sẽ dẫn phát bất trắc. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm ánh mắt, nhìn qua Hắc Phong trại phương hướng bỏ chạy, khóe miệng phát họa ra một tia nụ cười quỷ quyệt, tự lẩm bẩm, Hắc Phong trại người, chạy càng nhanh càng tốt, bởi vì, tính mạng của bọn hắn, đã tiến vào đếm ngược. Tiếng nói vừa ra, một luồng hàn mang, đột nhiên bắn ra mà ra, hưu, kiếm quang vạch phá bầu trời. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, cái này. Thiếu gia thế mà thả đi Hắc Phong trại người, thấy thế, Lý Trung giật nảy mình, vội vàng khuyên giải nói, thiếu gia, Hắc Phong trại nhân số không ít, mà lại, ngay trong bọn họ, không thiếu một số võ đồ cảnh cường giả, nếu để cho bọn họ biết được, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu gia, ngươi thiên kim chi khu, tuyệt đối không thể mạo hiểm, thế mà, Chu Diễm căn bản không thèm để ý Lý Trung, cước bộ gia tốc, trực tiếp lướt đi rừng rậm. Thiếu gia, Lý Trung sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lắng lại trong lòng rung động, không khỏi nuốt xuống vài cái nước bọt, trên mặt tràn đầy đắng chát. Hắc Phong trại hung danh hiển hách, làm cho người run sợ, hắn thật sợ hãi Chu Diễm xuất hiện nguy hiểm. Thiếu gia, ngươi nhất định không có việc gì, chúng thuộc hạ lấy ngươi khải hoàn trở về. Thật sâu thở dài một hơi, Lý Trung vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Hắc Phong đỉnh núi đầu, một vị thanh niên nam tử đứng chắp tay, sừng sững tại vách đá chi đỉnh. Vị nam tử này, tướng mạo tuấn lãng, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Hắn gọi là Triệu Hổ, chính là Hắc Phong trại bốn đại thủ lĩnh một trong, càng là cửu phẩm võ sĩ, tu luyện đao kỹ. Thiếu chủ, đột ngột, Triệu Hổ sau lưng, có một tên thanh y người hầu, đi tiến lên. Ừm, ngươi đi an bài một chút, đem nơi này thi thể, toàn bộ ném đi, mặt khác, cho ta phong tỏa tin tức, không cần thiết để lộ ra đi. Triệu Hổ phân phó nói, tuân mệnh, tên kia thanh y người hầu cung kính nói, rất nhanh, tên kia thanh y người hầu, liền xuống đi chuẩn bị đi, thiếu chủ, Hắc Phong trại bên trong, có một đầu bí mật thông đạo, có thể thông hướng sâu trong thung lũng, lúc này, Triệu Hổ mở miệng nói ra, chỉ cần đem lối đi bí mật phá hỏng, mặc cho Hắc Phong trại viện quân lại nhiều, cũng khó có thể công phá sơn cốc, ồ. Lại có việc này, nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt hơi sáng, trầm ngâm nói ra, đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi. Nói xong, Chu Diễm dẫn đầu hướng về lối đi bí mật cửa vào chạy đi. Đúng, thấy thế, Triệu Hổ không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, rất nhanh liền đã tới lối đi bí mật cuối cùng. Thiếu gia, cái này lối đi bí mật vẫn chưa bị phá hỏng. Triệu Hổ quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Chu Diễm tâm niệm nhất động, nói ra, vậy là tốt rồi. Bá bá bá, chợt Chu Diễm không chút do dự, thi triển ra thân pháp, dọc theo lối đi bí mật, hướng về sâu trong thung lũng chui vào. Sâu trong thung lũng, có một chỗ u ám động huyệt, chỗ này động huyệt, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Người nào? Bỗng nhiên, âm u băng lãnh thanh âm, từ trong bóng tối vang lên. Ông, trong chốc lát, động huyệt chỗ sâu, một cổ hắc khí bốc lên, hội tụ thành một đạo khôi ngô bóng người. Tiểu tử, ngươi lại là người phương nào? Đây là lão tử tân tân khổ khổ khai quật mà thành ẩn nặc chỗ, ngươi lại dám xâm nhập nơi này, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đạo thân ảnh này, người mặc một bộ đen nhánh kình bào, thân hình khôi ngô, da thịt ngăm đen, giống như sắt thép đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, hắc hắc. Hắc ưng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn thỉnh giáo một vấn đề. Chương 1277, kinh hải muốn tuyệt, nghe nói như thế, Hắc Ưng lông mày nhướng lên, nghi hoặc nói ra, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Còn hiểu đến công phu của ta con đường, Hắc Ưng thuở nhỏ tan mẫu, bị kẻ thù truy sát, lang thang giang hồ, cuối cùng bái sư học nghệ, thành lập Phi Ưng Bang. Nhưng hắn thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng đã luyện tới tông sư cảnh giới, càng tu luyện thành hắc sát công bực này tuyệt đỉnh võ công. Bởi vậy, Hắc Ưng mới có thể bị gọi là Hắc Ưng, cũng bởi vậy, bị ngoại giới tôn xưng Hắc Ưng bang chủ. Phàm là biết được hắn tồn tại người, đều cho là hắn chỉ là mẹ quá con côi lão nhân. Hắc Ưng, ta hôm nay tới đây, chính là vì hướng ngươi đòi hỏi một kiện đồ vật. Thứ gì? Hắc Ưng nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi đã có thể nhận biết công phu của ta chiêu thức. Chẳng lẽ cũng hiểu được hắc sát công, ha ha. Ngươi đoán đúng rồi, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói ra, Hắc Ưng, đưa ngươi hắc sát công truyền thụ cho ta đi. Hừ, Hắc Ưng ánh mắt híp lại, sắc mặt bỗng nhiên âm hàn, quát khẽ nói, tiểu tử, ngươi mơ tưởng càn quét băng đảng rất công chú ý, ngươi cũng đã biết, ta hao hết trăm cây nghìn đắng, vừa rồi sáng tạo ra môn công pháp này, bỏ ra bao lớn đại giới sao, nếu là truyền thụ cho ngươi, chẳng phải là hư mất của trời. Ngươi nếu chịu giao ra hắc sát công, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực, nhún vai, cười híp mắt đáp lại nói, Hắc Ưng, ngươi quá phí lời, muốn cho ta từ bỏ hắc sát công, trừ phi ta chết. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm đôi mắt đột nhiên co lại, đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng đá hướng mặt đất, phanh, trong nháy mắt, mặt đất rung rẩy, mảnh đá bay tán loạn, răng rắc, cứng rắn vách đá phía trên, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, ào ào ào. Sau đó, đá vụn lăn xuống, bụi đất tung bay, cái này sao có thể, thấy cảnh này, Hắc Ưng thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, phải biết, cái này một tòa lối đi bí mật người xây dựng, chính là hắn hao phí hơn 10 năm công phu, trải qua gian khổ mới khai quật hoàn tất, thế mà, trước mắt cái này là lẫm thiếu niên, chỉ dựa vào một chân chi lực, liền đem triệt để oanh sập, quả thực không thể tưởng tượng, Hắc Ưng. Ngươi bây giờ có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Giờ phút này, Chu Diễm lên tiếng lần nữa, ngữ điệu bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, tự hồ vừa mới cử động, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hừ, Hắc Ưng con ngươi chuyển động, tức giận hừ nói, tiểu tử, ngươi cho rằng hủy hoại ta lối đi bí mật, liền có thể bức bách ta đem hắc sát công truyền thụ cho ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết đi, hắc sát công chính là ta một mình sáng tạo, chỉ có một mình ta mới biết kỳ diệu dùng, muốn tu luyện hắc sát công. Trước hết tập được ta công pháp, nếu không, ngươi coi như đem toàn bộ lối đi bí mật đều phá hủy, cũng là không tốt. Sau khi nghe xong, Chu Diễm lắc đầu thở dài, ai, thật sự là ngu xuẩn mất khôn a. Chợt, Chu Diễm không khỏi giải thích, trực tiếp đi tới, xú tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi chỗ này, nếu không, đợi ta khôi phục thương thế, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Ưng nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận uy hiếp nói, Hắc Ưng, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ. Chu Diễm xùy cười một tiếng, khinh thường nói ra, lấy thương thế của ngươi, chỉ sợ sống không quá sáng sớm ngày mai. Hắc Ưng bị thương quá nặng đi, toàn thân cốt cách đứt gãy, nội tạng tổn hại nghiêm trọng, thể nội sinh cơ tán loạn. Dựa theo lẽ thường, Hắc Ưng sớm cái kia chết hẳn, nhưng như cũ nhảy nhót tưng bừng. Rất hiển nhiên, Hắc Ưng tu hành một loại nào đó mạnh mẽ liệu thương công pháp, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Hừ! Tiểu tử, thiếu hù dọa ta! Ngươi cho rằng lão tử thật sự là sợ hãi? Nghe vậy, Hắc Ưng nhất thời giận tím mặt, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra hắc sát công, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta không ngại tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm toàn thân khí tức bắn ra, hóa thành cuồng phong bạo vũ, bao phủ bốn phía, oanh, oanh, oanh, cuồng bạo khí thế khuấy động, dường như từng viên đá lớn nện ở trên ngọn núi, chấn động đến cả tòa hang động đều đang lắc lư. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được cổ này ngập trời khí thế, Hắc Ưng trong lòng run rẩy dữ dội, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước mắt vị này thiếu niên thần bí, thực sự quá mạnh, đơn thuần khí tức để phán đoán, Hắc Ưng thậm chí cảm thấy đến so với hắn còn cường hãn hơn mấy phần. Ta sự tình, ngươi không cần quản nhiều. Chu Diễm lạnh lùng quét Hắc Ưng liếc một chút, chậm rãi dậm chân mà đến. Ngươi như chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân thể thẳng tắp như thương, lăng không vọt lên, huy quyền oanh kích mà đến. Hừ, ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhìn qua công kích mà đến Chu Diễm, Hắc Ưng lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là xông đi lên nghênh chiến. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, từng đợt tiếng oanh minh nổ tung, cuồng bạo chân khí tàn phá bừa bãi ngang dọc, phốc vẩy, phốc vẩy. Hắc Ưng sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tiếp lùi lại, xem xét lại Chu Diễm, lại là không nhúc nhích tí nào, sừng sững giữa không trung phía trên. Hắc Ưng, ngươi bại. Chu Diễm trên mặt trêu tức, từ tốn nói, hỗn đản. Khục khục, Hắc Ưng khuôn mặt đỏ lên, phẫn uất nói ra, cái này không công bằng, ta không phục, ta đường đường thần vương cao thủ, sao sẽ thua bởi ngươi cái này miệng còn hôi sữa mồm còn hôi sữa. Ha ha, đối với cái này, Chu Diễm thất vọng lắc đầu, thản nhiên nói, Hắc Ưng, ngươi sai, trên đời này, nào có nhiều như vậy công bình, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tuyên cổ bất biến đạo lý. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm mắt sáng lên, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, gần người mà tiến, một chưởng vỗ tại Hắc Ưng trên đầu, ầm, trong khoảnh khắc, Hắc Ưng thân thể, giống như bùn nhão giống như sụi lơ xuống tới, lâm vào trạng thái hôn mê. Hắc Ưng tuy nhiên tu thành Hắc Sát Công, nhưng dù sao cao tuổi thể suy, chỗ nào có thế địch nổi Chu Diễm. Hắc Ưng, ngươi dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, lại cam nguyện làm tà ma ngoại đạo. Chu Diễm trong mắt lướt qua một vệt thương hại, từ tốn nói, không thể không nói, ngươi thật lệnh ta thất vọng, cũng quá mức bảo thủ. Ai, thôi, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình đi. Nói xong, Chu Diễm con ngón tay bắn liền, hai điểm tinh mang bắn ra, rơi vào Hắc Ưng trên thân, phong tỏa hắn toàn bộ gân mạch. Hắc Ưng bản thân bị trọng thương, nếu là trễ trị liệu, chỉ sợ tánh mạng đáng lo. Ta lần này tới, là phụng mệnh thu hồi Hắc Sát Công. Chu Diễm từ tốn nói, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, đem bộ công pháp này truyền thụ cho ta, đồng thời giúp ta tu luyện, như thế nào? Chu Diễm lời nói, ẩn chứa không thể nghi ngờ ý vị. Hừ, Hắc Ưng lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi siêu phàm, hơn xa tại ta, có điều, muốn cho ta khuất tại ngươi phía dưới, đó là si tâm vọng tưởng. Tiếng nói vừa ra, Hắc Ưng ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát phạt khí tức, làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên, Hắc Ưng cũng không muốn khuất phục tại Chu Diễm. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Chu Diễm lông mày gãy nhẹ, đạm mạc nói ra, hừ, ta Hắc Ưng tình nguyện đứng đấy chết, quyết không quỳ xuống sinh. Hắc Ưng ngạo nghễ nói ra, huống chi, ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lại có tư cách gì giáo huấn ta? Chương 1278, cưỡng cầu. Thế mà, đúng vào lúc này, Chu Diễm cong ngón búng ra, một luồng sắc bén kiếm cương gào thét mà đến. Phốc xích, chỉ thấy Hắc Ưng cổ họng chỗ máu tươi dâng trào, con mắt trợn tròn, khí tức cấp tốc tiêu tán. Ê, Hắc Ưng giãy dụa một lát, cuối cùng, đồng tử dần dần tan rã, triệt để đã mất đi sinh cơ. Ta theo không bắt buộc người khác, Chu Diễm nhàn nhạt một câu, đem Hắc Ưng vứt trên mặt đất. Ông, bỗng nhiên, Chu Diễm mí mắt hơi cuộn lên, lườm Hắc Ưng bên hông trữ vật túi liếc một chút, khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị đường cong, tự lẩm bẩm, Hắc Sát Công, bạch. Chu Diễm đưa tay tìm tòi, cách không bắt lấy, chuẩn xác cầm xuống trữ vật túi, cẩn thận kiểm tra một lần, quả nhiên là Hắc Sát Công, phẩm cấp không kém, có môn võ kỹ này kề bên người, thực lực của ta tất nhiên có thể bạo tăng. Sau đó, Chu Diễm cất kỹ trữ vật túi, quay người hướng ra ngoài mà đi. Sau một lát, Chu Diễm quay trở về chỗ cũ. Ừm. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Nhìn đến Chu Diễm, Lâm Y Nhu kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, không sai, ta đã giải quyết xong bọn họ, ngươi thì sao? Những cái kia đồ bỏ đi, há có thể làm gì được ta? Chu Diễm nhẹ nhàng thoải mái cười nói, vậy là tốt rồi. Lâm Y Nhu khuôn mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói ra, Chu Diễm, đã chúng ta đều được cứu, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này đi. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải hung thú. Ngươi yên tâm, chờ ta luyện thành hắc sát công, những tiểu tử này căn bản không đáng nhắc đến. Chu Diễm khoát tay áo, đánh gãy Lâm Yên Nhu lời nói. Ý của ngươi là? Nghe được Chu Diễm lời nói, Lâm Yên Nhu đôi mắt đẹp liền giật mình, mơ hồ phán đoán ra một ít gì đó. Không hổ là hắc hổ bang phó bang chủ, nhanh như vậy thì phát hiện. Chu Diễm tán thưởng nói ra, ngươi nói không sai, ta lần này tới đích thật là chuyên tìm ngươi phiền phức. Ngươi chẳng lẽ là muốn đoạt lấy hắc sát công? Không sai, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Chu Diễm nghiêm mặt nói ra, ta chỉ là muốn mượn độc hắc sát công tu luyện chi pháp, để ngày sau có thể đột phá cảnh giới. Nói như vậy, ngươi chỉ là muốn học tập hắc sát công? Lâm Yên Nhu thử thăm dò. Hắc sát công chính là tuyệt đỉnh võ học, uy lực cực kỳ phách liệt, ta đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen. Chu Diễm nhẹ gật đầu, không e dè nói ra, ý của ngươi là ta có thể đem hắc sát công giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể thương tổn hắc long hội. Bằng không mà nói, cho dù là đem hết toàn lực, ta cũng muốn theo ngươi ngọc đá cùng vỡ. Lâm Yên Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, trịnh trọng việc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắc long hội bất luận kẻ nào. Chu Diễm lời thề son sắt nói, hắc long hội dù sao cũng là Lâm Yên Nhu tâm huyết, Chu Diễm đương nhiên sẽ không hủy diệt. Còn nữa, hắc long hội cùng Chu Diễm cũng không có cừu oán, Chu Diễm cũng tội gì vì hắc sát công mà làm to chuyện. Tốt, đã như vậy, ta hiện tại liền đem tu luyện chi pháp nói cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Yên Nhu nhẹ gật đầu, chợt đi hướng hắc ưng chỗ nằm thi thể, tại hắc ưng trên thân tìm kiếm một vòng, tìm tới một cái trữ vật túi, đưa cho Chu Diễm. Đa tạ. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, quay người hướng về động huyệt chỗ sâu đi đến. Hắc sát công cùng sở hữu 9 tầng, mỗi tu luyện một tầng, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ tiếc, hắc ưng thiên phú có hạn, vẻn vẹn đạt tới tầng thứ 5 mà thôi. Mà môn võ kỹ này, chỉ có một mình ta biết được, nếu là truyền bá ra ngoài, thế tất tạo thành gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số cường địch tranh đoạt. Bởi vậy, ta nhất định phải thận trọng cân nhắc, đến tột cùng nên xử trí như thế nào chuyện này. Hành tẩu tại trong sơn động, Chu Diễm cau mày, trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, Chu Diễm dừng bước tại một khối trước vách đá, nhìn chăm chú một lát, song quyền siết chặt, bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Diễm đưa tay, hung hăng nện như điên mà ra, giống như thiết chù y giống như, đột nhiên vọt tới vách đá, bành, theo một đạo tiếng vang, cả tòa vách đá trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn, mảnh đá vẩy ra bên trong, lộ ra mặt khác một cái thông đạo. Ừm, thế mà còn có đường. Nhìn thấy một màn này, Chu Diễm thần sắc vui vẻ, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Vượt qua thông đạo, Chu Diễm đến một gian mật thất bên trong. Trong mật thất, trưng bày một tấm đàn một bàn, mà cái bàn phía trên lơ lửng một viên lớn chừng cái trứng gà trong suốt hạt châu. Trong hạt châu ẩn chứa nồng đậm tinh thuần linh khí, cổ này linh khí tinh thuần cùng cực, so với tụ khí đang muốn cao minh rất nhiều lần. Huyền Dương Linh Châu, cảm nhận được linh châu bên trong ẩn chứa dồi dào linh khí, Chu Diễm mắt bốc lửa, kích động vạn phần. Hạt châu này tên là Huyền Dương Linh Châu, giá trị liên thành, cực kỳ trân quý. Nó nắm giữ thối luyện gân cốt, gột rửa linh hồn hiệu dụng. Tầm thường võ giả nếu như thôn phệ luyện hóa Huyền Dương Linh Châu, nhất định có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng mạnh, thậm chí liền võ sư cường giả đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Ha ha, vận khí thật tốt. Chu Diễm trên mặt cuồng hỉ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Huyền Dương Linh Châu, hận không thể lập tức xông đi lên đem chiếm thành của mình. Bất quá lý trí vẫn còn tồn tại, Chu Diễm nhịn được khát vọng trong lòng. Huyền Dương Linh Châu tuy nhiên trân quý, nhưng đối với ta mà nói lại không quá lớn trợ giúp. Chu Diễm lắc đầu, đem trong lòng tham lam áp chế xuống. Đối với hắn mà nói, Huyền Dương Linh Châu giá trị so với hắc sát công quả thực không thể so sánh nổi. A, bất ngờ ở giữa, Chu Diễm phát ra một trận ngạc nhiên. Tại Huyền Dương Linh Châu phía dưới bất ngờ trưng bày một cuốn da dê sách cổ, đây là vật gì? Chu Diễm nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này là một vị nào đó tổ tiên để lại bí kíp, có lẽ còn có cái gì bảo bối. Nhớ tới ở đây, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm lấy da dê sách cổ. Vừa mới chạm đến da dê sách cổ, một trận thanh thúy êm tai chuông vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông kéo dài du dương, chấn động tại trong lòng núi, thật lâu chưa từng bình phục. Từng nghe được chuông tiếng vang lên, Chu Diễm sắc mặt đại biến, nhất thời minh bạch tiếng chuông này nguyên do. Khó trách cái này hắc ưng trước khi chết sẽ phát ra tiếng kêu thảm, chỉ sợ là bị tiếng chuông này quấy nhiễu đến. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, ảo não dị thường. Hắn vừa mới thế mà quên đi, Tiếng chuông này có công kích tính, hơi không chú ý thì sẽ gặp phải phản vệ. Hừ, chỉ là tiếng chuông mà thôi, lại làm gì được ta sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào. Thân hình của hắn nhoáng một cái, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Keng, không bao lâu, tiếng chuông càng thêm nhiều lần, từng tiếng thanh thúy, tiếng kim loại rung, làm cho người đầu não mê muội. Cái này là linh khí. Đột nhiên, Chu Diễm mở to mắt, mắt lộ ra kinh hãi. Tại cái kia chuông trong tiếng, hắn cảm nhận được một cổ cuồn cuộn hùng hồn linh lực ba động, dường như một tôn ẩn núp hồng hoang cự thú tỉnh lại. Không hổ là linh khí a, uy lực lại mạnh mẽ như thế. May mắn ta sớm có phòng bị, sớm phong bế thính giác cùng khứu giác. Chu Diễm dài thở một hơi, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Vừa mới, hắn chỉ lo quan sát Hắc Ưng thi triển hắc sát công, kết quả lơ là sơ suất, dẫn đến linh thức lâm vào hỗn độn. Chương 1279, bình tĩnh lại. Mà bây giờ, Chu Diễm khôi phục thư thái, linh thức khôi phục vận chuyển, lúc này mới miễn bị tiếng chuông xâm nhập. Một trận thanh thúy chuông vang sau đó, động huyệt bốn phía bình tĩnh lại. Hô, sau một hồi lâu, Chu Diễm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt. Không uổng công ta tốn sức trăm cây nghìn đắng, hao phí rất nhiều tư nguyên, cuối cùng là đạt được ước muốn. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn trên bệ đá Huyền Dương Linh Châu. Chỉ cần luyện hóa Huyền Dương Linh Châu, thực lực của ta nhất định tăng vọt, đạt tới một cái cảnh giới mới. Chờ ta đột phá đến võ đạo tông sư, lại lần nữa thu hoạch được hắc sát công, đến lúc đó cũng đủ để ngang dọc Nam Lăng, quét ngang hết thảy đối thủ. Chu Diễm tràn đầy ước mơ. Cái này Huyền Dương Linh Châu giá trị liên thành, đối với võ giả có lớn lao ích lợi, có thể xưng vô giá chi bảo. Dù là phí tổn 100 ức, 1000 ức đều khó mà mua được, nhưng là loại bảo vật này lại rơi tại Chu Diễm trong tay. Giờ phút này, Chu Diễm đưa tay chộp một cái, Huyền Dương Linh Châu nhất thời tung bay bay lên, hướng về Chu Diễm bay đi. Ông, Chu Diễm thần sắc nghiêm túc, nín hơi ngưng thần. Sau một khắc, Chu Diễm há miệng hút vào, cuồn cuộn linh khí theo Linh Châu bên trong tuôn ra, theo cổ họng chảy xuôi mà xuống, dung nhập Chu Diễm thể nội. Huyền Dương Linh Châu chính là võ giả tha thiết ước mơ bảo vật, có thể tăng lên thực lực, tăng cường tu vi. Mà lại, Huyền Dương Linh Châu bên trong linh khí càng là ôn hòa thuần hậu, có thể bổ dưỡng thân thể. Chu Diễm nguyên bản chỉ có thần vương bát trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là ăn Huyền Dương Linh Châu về sau, tu vi cấp tốc tăng vọt, chớp mắt liền đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng làm võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư hiện nay trên đời ít càng thêm ít, đều là siêu phàm thoát tục tuyệt đỉnh cường giả. Ta rốt cục đạt tới võ đạo tông sư chi cảnh. Chu Diễm mắt tỏa tinh mang, hiện tại chỉ cần lại tích xúc mấy ngày, liền có thể xông vào tiên thiên. Tiên thiên, cái kia là võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, chỉ cần bước vào tiên thiên, liền có thể ngự không mà đi, thọ nguyên tăng vọt, thọ mệnh hơn xa phổ thông võ giả. Tiên thiên cảnh giới, liền có thể chưởng khống tiên thiên cương khí, nhục thân cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập. Tiên thiên cường giả, có thể lăng hư bay qua, bay lượn bầu trời, ngao du 10.000 dặm. Hắc sát công tu luyện không lưu loát, muốn hoàn toàn lĩnh hội, chỉ sợ cần chừng nửa năm thời gian. Nhưng tiên thiên khác biệt, chỉ cần một tháng, ta liền có thể bước vào tiên thiên hàng ngũ, trở thành nam lĩnh đệ nhất hào kiệt. Chu Diễm cảm xúc bành trướng, hưng phấn không thôi. Tiên thiên tông sư, chỉ cần hắn một khi bước vào tiên thiên, liền có thể nắm giữ cường hãn chiến đấu lực, có thể nhẹ nhõm chém giết võ đạo tông sư. Đến lúc đó, coi như hắn rời đi Nam Lăng, tiến về Bắc Minh quận, cũng có sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trái tim phanh phanh nhảy lên, kích động không thôi. Từng, đúng lúc này, Chu Diễm mi đầu cau lại, tự hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên đứng người lên. Một trận ngột ngạt tiếng vang truyền đến, phảng phất có một ngọn núi lửa phun trào, dung nham sôi trào. Chợt, cả tòa sơn cốc mãnh liệt lay động, từng khối vỡ vụn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm đồng tử co vào, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn mạch đều kịch liệt đung đưa. Đáng chết, đây là động đất. Chu Diễm sắc mặt âm trầm, song quyền siết chặt, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bạch, sau một khắc, Chu Diễm bóng người lấp lóe, hướng về bên ngoài lao đi. Rất nhanh, Chu Diễm liền đi ra khỏi sơn cốc, xuất hiện tại rộng lớn đồng bằng phía trên. Vừa mới cất bước mà ra, Chu Diễm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, liền thấy từng cái to lớn hung mãnh màu đen giao long, chính phong cùng cắn xé lấy một đám người. Những nhân loại này đều là võ giả, trong đó có người già trẻ em, có thanh niên trai tráng nam nữ, càng có hai vị tông sư cường giả. Nhưng là những này tông sư cường giả lúc này lại là bó tay bó chân, bị giao long truy sát, bành, đột nhiên, có một vị tông sư cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị màu đen giao long quất, hung hăng nện ngã xuống đất, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, không tốt. Thấy cảnh này, Chu Diễm thần sắc run lên, sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhảy lên một cái, hướng về người tông sư kia cường giả đánh tới, cút ngay cho ta, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, một tay lấy vị kia tông sư cường giả đẩy tới một bên, tiểu tử, ngươi muốn chết, thấy thế, còn lại mấy vị tông sư cường giả, giận không nhịn nổi, ha ha, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì đưa các ngươi lên đường, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, một mặt điên cuồng chi sắc, tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, chân khí như hải, hội tụ đến cánh tay phải bên trên, đột nhiên huy quyền, chỉ một thoáng, một cái sáng chói màu vàng kim quyền ấn hiển hiện, tản mát ra ngập trời vĩ ngạn khí thế, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, hướng về mấy người đánh tới, không tốt, những cái kia võ giả thần sắc kinh hoàng, ào ào lui nhanh, thế mà, bọn họ mặc dù tránh thoát khỏi quyền ấn, lại vẫn không có trốn qua giao đuôi rồng càn quét, trong nháy mắt, ba bốn tên võ giả bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi chảy máu, xương ngực đứt gãy, tại chỗ đã hôn mê, còn sót lại mấy tên tông sư, càng là dọa đến hồn phi phách tán, vong hồn đại mạo. Lúc này, bọn họ nhìn qua đầu kia giao long, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trống, giao long gào thét, giống như ma vương buông xuống, mang theo vô biên sát cơ, hướng về cái kia mấy tên tông sư đánh tới. A, cứu ta a! Trong chốc lát, kêu trên khắp nơi, thê lương tiếng kêu to không ngừng vang vọng, nghiệt súc, ngươi dám! Một tên tông sư cao thủ, hốc mắt muốn nứt, sau một khắc, hắn tay cầm lợi kiếm, đột nhiên vung vẩy, từng sợi tiên thiên cương khí bắn ra, chém thẳng tại giao long thân thể trên hạ thể, phát ra len ken giao minh thanh âm. Thế mà, công kích của hắn vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể rung chuyển giao long mảy may. Phốc phốc, cuối cùng, giao long một trảo đánh tới, đem người tông sư kia cường giả hộ thể cương khí trực tiếp băng diệt. Không, tông sư cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể bị giao long sinh sinh nghiền thành cặn bã. T, gặp một màn này, mặt khác ba tên tông sư cường giả, nhịn không được hít sâu một hơi, mí mắt cuồng loạn, tràn đầy khủng hoảng chi sắc, cẩn thận một chút, chớ bị nó đánh lén, không tệ, đây là một đầu tiên thiên cấp yêu thú, nắm giữ tiên thiên cương khí hộ thể, căn bản giết không chết, còn có chuôi này cổ quái loan đao, thế mà có thế thôn phệ chân khí, khiến người ta khó mà phòng bị. Ba người lẫn nhau cảnh cáo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia giao long, bọn họ biết, chỉ bằng vào bọn họ sức một mình, tuyệt không phải giao long đối thủ, nhưng, bọn họ cũng không hề từ bỏ, bởi vì, phía sau của bọn hắn, chính là trong sơn cốc dược tài, những dược liệu này, mỗi một gốc đều cực kỳ trân quý, giá trị mấy ngàn vạn hoa hạ tệ, trống, giao long gào thét, trong mắt tràn ngập khát máu vẻ tham lam, nó nhìn xuống ba người, đôi mắt rét lạnh, phát ra vô tận sát ý, Chu Diễm ánh mắt, cũng khóa chặt tại giao long trên thân, ánh mắt băng lãnh, cái này giao long thực lực có thể so võ đạo tông sư, nếu là ta có thể thôn phệ nó, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá đến tông sư đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng nóng rực vô cùng, giết, chợt, một tôn tông sư cường giả, toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, chủ động giết đi ra, trống, giao long giận dữ, há mồm phun ra một đạo hắc diễm, chương 1280, dị thuật, hắc diễm mãnh liệt, hóa thành một quả cầu lửa, đốt cháy hết thảy, hừ. Chỉ là hỏa hệ dị thuật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, nhìn thấy hắc diễm, vị kia tông sư cường giả khinh thường mỉa mai một tiếng, lộ ra nồng đậm trào phúng, bạch, ngay sau đó, hắn đột nhiên thôi động chân khí, trường kiếm trong tay vạch một cái, xẹt qua một vệt rực rỡ kiếm quang, chém về phía đoàn kia hắc diễm, răng rắc, kiếm quang sắc bén, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt đem hắc viêm chém chết, ha ha ha, không chịu nổi một kích, tông sư cường giả cười ha ha, thế mà, sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy đoàn kia hắc viêm, đúng là trong nháy mắt nổ bể ra đến, đầy trời hắc viêm, ùng ùng kéo đến, cuốn tới, không tốt, tông sư cường giả sắc mặt khó coi, cái này hắc diễm quỷ dị khó lường, cho nên ngay cả hắn đều không muốn đụng vào, ngay sau đó, thân hình hắn vội vàng thối lui, kéo dài khoảng cách, nhưng là hắn lui nhanh, hắc viêm lan tràn càng tăng nhanh hơn, Chu Diễm khóe mắt thoáng nhìn, nhất thời phát hiện hắc viêm cuốn tới, hừ, sau một khắc, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên dậm chân, thi triển thân pháp, cấp tốc lùi lại, thế mà, hắc viêm thế tới quá nhanh, trong chớp mắt thì lao đến, đem hắn bao khỏa, a, à, Chu Diễm sắc mặt đại biến, trong miệng truyền đến thống khổ gào rú, lúc này, hắn chỉ cảm thấy, vô cùng khói đen xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, tùy ý phá hư, ngũ tạng lục phủ của hắn, giống như là thiêu đốt đồng dạng, đau đớn vô cùng, đáng chết. Chu Diễm mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không được, lại mang xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn liều mạng vận chuyển Cửu Dương Bá Thể Quyết, trong đan điền, chân khí tăng vọt, như giang hà chảy xiết, cuồn cuộn bành trướng, soạt, trong khoảnh khắc, chân khí như sóng, tại Chu Diễm trong kinh mạch dâng trào, ven đường những nơi đi qua, đem một cổ hắc vụ khu trục ra ngoài thân thể, sau đó, thân hình hắn mãnh liệt lui, trực tiếp xông ra hắc viêm phạm vi, trống, gặp một màn này, giao long nộ hống, dương nanh múa vuốt, sát ý dày đặc, tiểu tử, chạy đi đâu, một vị tông sư cường giả giận dữ, một kiếm đâm ra, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng hướng về Chu Diễm đâm tới, cút, Chu Diễm nổi giận, tay cầm thiết chù y, lớn lên theo gió, phút chốc hóa thành to bằng gian phòng, ầm ầm rung động, đập ầm ầm tại vị kia tông sư cường giả trên thân, ầm, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Vị kia tông sư cường giả như bị sét đánh, cả người đều lăn không bay lên, trùng điệp té xuống đất, phốc phốc, vị kia tông sư cường giả, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái gì, gặp một màn này, còn sót lại hai vị tông sư cường giả, đều là sợ ngây người, một chiêu, chỉ dùng một chiêu, liền đem một tên tông sư cảnh giới cường giả, trực tiếp miểu sát, cái này sao có thể, thiếu niên kia đến tột cùng là ai, lúc này, trong lòng bọn họ, đã bắt đầu sinh thoái ý. Loại này như yêu nghiệt thiếu niên, cho dù là tại ẩn thế gia tộc bên trong, cũng là phượng mao lân giác, đủ để xưng bá cùng thế hệ. Các ngươi muốn đi sao? Lúc này, Chu Diễm chậm rãi đứng người lên, hai con ngươi lạnh lùng, nhìn quanh mọi người. Các hạ, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với ngươi. Một tên tông sư cường giả thở sâu, ngưng trọng nói ra, ngươi nếu là khăng khăng nhúng tay, đừng trách chúng ta liên hợp tru sát ngươi. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy rét lạnh hàm răng, thì coi như các ngươi liên hợp lại như thế nào, muốn giữ lại ta, nằm mơ đi, nói xong, Chu Diễm bóng người lấp lóe, hướng về phương xa lao đi, rất nhanh, Chu Diễm dừng bước, trên trán, lộ ra vẻ kinh ngạc, tại hắn phía trước, vậy mà đứng vững hai nam một nữ ba cái thanh niên, bất ngờ chính là Từ Nguyên Sáng, Ngô Bằng cùng Lý Tuyết Nhu ba người, Chu Diễm huynh đệ, sao ngươi lại tới đây, nhìn đến Chu Diễm, Từ Nguyên Sáng thần tình kích động, mở miệng hỏi, vừa mới cái kia đầu giao long, các ngươi gặp, nghe vậy, Chu Diễm nhíu mày nói ra, nghe nói như thế, Từ Nguyên Sáng sắc mặt biến hóa, sau đó nhẹ gật đầu, nơi này nguy hiểm, tranh thủ thời gian cùng ta rời đi, Chu Diễm mở miệng nhắc nhở, chuẩn bị mang theo Từ Nguyên Sáng bọn người, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này đầm lầy khu vực, nhưng là, đúng lúc này, một trận tiếng ho khan dữ dội truyền đến, nguyên lai là vị kia tông sư cường giả, từ dưới đất bò dậy. Thân hình hắn lão đảo, lộ ra chật vật không chịu nổi, ngươi. Khụ khụ, ngươi vậy mà không chết, tông sư cường giả ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, thần sắc hoảng sợ, vừa rồi, hắn bị giao long trọng thương, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như không phải là có linh khí bảo mệnh, sợ là muốn chết ở đây, nhưng dù là như thế, hắn chân khí trong cơ thể hỗn loạn, bị thương nhẹ, ta muốn giết các ngươi, lúc này, vị tông sư kia cường giả giận tím mặt. Hắn trống giận, một kiếm hướng về Từ Nguyên Sáng chém tới, lần này, hắn phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không cho Chu Diễm bọn người nửa điểm đường sống. Dù sao, Chu Diễm thực lực quá mạnh, tiềm lực vô hạn, đợi một thời gian, trở thành võ đạo cao thủ, cái kia tất nhiên là kình địch, mà lại, Chu Diễm còn có cái kia thanh linh khí, nếu như không thừa dịp hiện tại, đem bóp chết tại trong trứng nước, một khi để hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ thành vì bọn họ ác mộng, hưu, chỉ một thoáng. Trường kiếm phá không, xé rách hư không, mang theo lạnh thấu xương tiếng rít, Chu Diễm huynh đệ, cứu mạng a, cảm ứng được uy hiếp trí mạng, Từ Nguyên Sáng vải cả linh hồn, dọa đến hét trầm lên, thế mà, ngay tại thanh trường kiếm kia sắp tới người lúc, bỗng nhiên, một cái bàn tay thon dài dò ra, hời hợt, trực tiếp bắt lấy thanh trường kiếm kia, bành, sau đó, đột nhiên dùng lực hất lên, trường kiếm tuột tay mà ra, trực tiếp đâm vào bùn trong đất, một cổ cự lực đánh tới. Người tông sư kia cường giả thân thể chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh, bay ngược ra xa mấy mét, ngồi sập xuống đất, thở hồng hộc, hắn ngẩng đầu, nhìn qua Chu Diễm, hai con ngươi trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngươi, ngươi sao lại thế? Lợi hại như vậy, giờ phút này, người tông sư kia cường giả chật vật nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, ta không chỉ có thể ngự sử bảo vật, càng có thế vượt giai chiến đấu. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Chu Diễm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thuở nhỏ tập võ, nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, mà lại hắn người mang hệ thống có thể vượt cấp chiến đấu, những này tông sư cường giả, căn bản là ngăn không được hắn. Bởi vậy, những người này nhất định bị hắn trấn áp. Cái này, lúc này, một tên khác tông sư cường giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ. Các ngươi đi trước. Đúng lúc này, người tông sư kia cường giả đột nhiên mở miệng, quát khẽ nói, ta đến ngăn lại hắn, thay các ngươi tranh thủ đào mệnh cơ hội. Nghe nói như thế, một tên khác tông sư cường giả không chút do dự, mang theo Từ Nguyên Sáng bọn người, co cẳng liền chạy. Những người này đều biết, bốn người bọn họ, căn bản cũng không phải là Chu Diễm đối thủ, cùng tiếp tục dây dưa tiếp, còn không bằng mỗi người tự chạy, bằng không mà nói, không những lấy không được bảo dược, còn muốn mất đi tính mạng, muốn chạy. Thế mà, Chu Diễm lại là cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, trong chốc lát đuổi theo, hắn mỗi phóng ra một bước, liền bộc phát ra lực lượng kinh người, quét ngang mấy trượng, hổ gặp bầy dê, quyền ra như núi, vừa nhanh vừa mạnh, một trận quyền mang nổ tung, máu bắn tung tóe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.